Rể quý trời cho, chương 1973, 1973, thật đúng là có chút đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến giá trị của những bảo vật kia, hai người tự nhiên vẫn có chút đau lòng, nhưng vẫn là không nói nhiều. Xét cho cùng, mấy người bọn họ đều là người quang minh lỗi lạc, vì vậy họ vẫn chấp nhận có chơi có chịu. Chỉ là lúc này, trạng thái vẫn có chút tiếc nuối, không khỏi thở dài. Không nghĩ đã đến cấp độ này, thế mà còn thất bại trong gang tấc, thật đúng là có chút đáng tiếc. Mặc dù người phụ nữ đeo mặt nạ không nói gì nhiều khi nghe những lời này, nhưng cô ấy gật đầu, hiển nhiên vẫn có chút tiếc nuối trước tình huống này. Do thỏa thuận đánh cược của thần kết giới và hai người bọn họ quy định rằng ai vượt qua trước sẽ chiến thắng, những người tụt lại hoặc không vượt qua được đều tính là thua cuộc. Lúc này, kết quả đánh cược của ba người coi như kết thúc. Sau khi nhìn thấy cảnh này, thần kết giới không nhịn được mỉm cười, sau đó cất hết bảo vật trên bàn. Ông cười nói với hai người, tôi xin cảm ơn món quà lần này của hai người bạn. Hai người kia nhìn thấy đối phương dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, không khỏi ấm ức, người đàn ông càng trực tiếp than thở. Được rồi, biết ngươi đã thắng rồi, ngươi không cần bày ra vẻ đắc chí như vậy, thật là khó chịu hết mức mà. Người phụ nữ đeo mặt nạ vốn dĩ cảm thấy có chút đau lòng vì mất đi bảo vật, nhưng sau khi nghe được lời nói của người đàn ông thì không khỏi bật cười thành tiếng. Tuy rằng chúng ta thua, nhưng ngươi có chắc là tiểu tử của ngươi có thể vượt qua cấp thứ 9 không? Trước đây cậu ta đã gặp khó khăn như vậy, dựa theo tính cách của ngươi, cấp 9 sẽ khó hơn mới đúng. Sau khi nghe câu hỏi của người phụ nữ đeo mặt nạ, người đàn ông cường tráng không khỏi tò mò nhìn sang, hiển nhiên là ông ta rất mong chờ đáp án. Sau khi nghe câu hỏi này, thần kết giới nói thẳng. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Việc có thể đi tiếp hay không còn tùy thuộc vào tính cách và năng lực của mỗi người. Sau khi nói về điều này, ông ấy dừng lại một lúc rồi tự tin tiếp tục. Cho nên lúc này, không thể đoán được đứa nhỏ đó có thể thành công vượt qua cấp cuối cùng hay không, nhưng có thể đi tới hiện tại, cũng đã chứng minh thực lực của bọn họ, không phải sao? Hai người kia nghe được lời nói này về sau cũng đều nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Lời nói này cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu tiểu tử này thất bại ở cấp thứ 9, chuyện đánh cược của chúng ta sẽ không được thành lập. Người phải trả lại những bảo vật này cho chúng ta, cách chương.